bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1117, đại nghĩa diệt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Dũng càng nghĩ càng tức giận, nhắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn qua loại này thua thiệt không được, thù này nhất định phải báo. Hồ Dũng nhìn lấy Diệp Thần xe, hắn càng nghĩ càng không đúng, một cái xe nghèo bức làm sao mở như thế hào xe. Đột nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, đúng, nếu như hắn là lão bản tài xế, lão bản có thể trao quyền cho hắn a, đáng chết, vừa mới bị tiểu tử này làm mộng bức quên đi loại này vân tay là có thể trao quyền. Một cái nghèo bức dám đoạt nữ nhân của ta, ngươi nhất định phải chết. Hồ Dũng sắp bị tức nổ tung, trực tiếp cho tiểu đệ của hắn gọi điện thoại. Uy, ngươi mang theo ngươi đám kia tiểu đệ tới, ta muốn giáo huấn một cái nghèo bức, ta hiện tại theo sau, một hồi cho ngươi phát định vị. Được rồi, Hồ ca, người nào mẹ nó như thế không có mắt dám chọc ngài lão nhân ra. Hồ Dũng cúp điện thoại, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt âm lãnh biểu lộ. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn đánh ngươi cho ta gọi ra ra. Diệp Thần lái xe, đang chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm. Đột nhiên phát hiện đằng sau một chiếc xe một mực đi theo đám bọn hắn. Diệp Thần ngay từ đầu tưởng rằng ngẫu nhiên, lại phát hiện chiếc xe này theo hắn mấy cái đầu đường. Diệp Thần cố ý gạt một cái giao lộ, chiếc xe kia y nguyên theo. Nhìn một chút số xe mã, mã A11888, cái xe này số giống như nhìn rất quen mắt a, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới cái xe này số, là Nhã Thi tập đoàn một cái phụ trách giải trí phó tổng Hồ Quang xe. Lần trước Diệp Thần đi ăn cơm, uống nhiều rượu, Hồ Quang chính là mở ra chiếc xe này tiễn hắn. Hồ Quang gia hỏa này, một mực theo ta làm cái gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ, trực tiếp bấm Hồ Quang điện thoại. Quảng cáo, lão Hồ A, người lái xe một mực đi theo ta cái gì? Hồ Quang sừng sốt một chút, ta lái xe, không có A, ta tại hội quán tắm rửa đâu. Không phải ngươi, đối mà A11888 là xe của ngươi đi. Hồ Quang nói, Diệp Đồng, không sai A, là xe của ta, bất quá xe này ta cho nhi tử ta mở. Diệp Thần sừng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới một người, liền hỏi. Ngươi nhi tử tên gọi là gì? Hồ Dũng, Hồ Quang nói ra, Diệp Thần nghe nhất thời minh bạch, Hồ Quang đột nhiên ý thức được cái gì? Đối tại con của mình, Hồ Quang hiểu rất rõ. Con của hắn, ỷ vào trong nhà có một chút tiền, luôn yêu thích thổi nghiêu bức. Hơn nữa còn cùng một số người trong xã hội lăn lộn. Trước kia, Hồ Quang bởi vì công tác bận quá không có để ý con của mình. Hắn đột nhiên ý thức được nhi tử khả năng cùng Diệp Thần có mâu thuẫn gì cho nên mới theo Diệp Thần xe. Mẹ nó tên phá của này. Hồ Quang mồ hôi đã chảy xuống. Tên vương bắt đản này thật sự là hố cha a, Diệp Thần là ai? Là người mẹ nó chọc nổi đó. Hồ Quang vội vàng nói. Diệp tiên sinh, có phải hay không nhi tử ta chọc ngài, ngài yên tâm, tiểu tử này 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, ta trở về nhất định thật tốt trừng trị hắn. Cúp điện thoại, Hồ Quang vội vàng cho nhi tử gọi điện thoại, thế nhưng là tay của con trai máy một mực là đường dây bận trạng thái. Nguyên lai, nhi tử một mực cho hắn đám kia tiểu đệ gọi điện thoại. Tiểu Trịnh, các ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Cái gì, còn có một cây số, các ngươi mẹ nó nhanh điểm, bọn họ đã dừng xe. Hồ Dũng nhìn lấy Diệp Thần đã đỗ xe, vô cùng cuống cuồng. Muốn là Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu tiến vào nhà hàng thì không dễ làm. Lúc này thời điểm một bên Tống Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Diệp Thần, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đem Hồ Dũng cùng lấy chuyện của bọn hắn nói một lần. Tống Hiểu Hiểu nghe nhất thời nhíu mày. Hồ Dũng cái này hỗn đản cũng quá đáng đi, vậy mà làm chuyện loại này. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, có ta đây, sự tình gì đều có thể giải quyết. Hồ Dũng tại Diệp Thần trong mắt như là con kiến hôi đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu vừa mới chuẩn bị xuống xe, một chiếc van ngăn ở trước cửa xe. Cửa xe mở ra, phần phật xuống một đám người. Những nhân thủ này bên trong cầm lấy thiết côn, tô lại rồng khắp phượng, nguyên một đám phi thường nghiêu bức dáng vẻ. Hồ Dũng cũng là xuống xe, trêu tức đi tới trước xe. Hắn chỉ Diệp Thần xe mắng, tiểu tử, người mẹ nó cút ra đây cho ta, chấm, người mẹ nó một cái nghèo bức mở ra lão bản xe cùng ta trang nghiêu bức còn tốt bị ta khám phá. Còn lại lưu manh cũng ào ào kêu gào, tiểu tử, lăn đi xuống xe, Tống Hiểu Hiểu nhìn đến thật là Hồ Dũng nhịn không được nổi giận. Hồ Dũng thật quá phận, ta cái này cho Hồ Thúc Thúc gọi điện thoại. Diệp Thần cười cười, không cần vừa mới ta đã đánh qua cha của hắn lập tức liền tới đây trừng trị hắn. Nói, Diệp Thần giơ tay lên máy, đem Hồ Dũng mang theo lưu manh phách lối muốn nện xe video phát cho Hồ Quang. Hồ Quang nhìn đến video đều sắp tức giận điên rồi. Diệp tiên sinh, thằng danh con này không tiếp điện thoại, ta chính hướng ngươi bên kia tập trung, tiểu tử này thật vô pháp vô thiên. Lúc này thời điểm, Hồ Dũng nhìn đến Diệp Thần không xuống xe còn gọi điện thoại khí sắc mặt tái xanh. Đập cho ta mẹ nó nhìn hắn tại sao cùng lão bản bàn giao. Những tên côn đồ này đạt được mệnh lệnh bắt đầu vung lên cây gậy điên cuồng nện xe. Không thể không nói, Diệp Thần phong thần xe đua chất lượng thật sự không tệ. Đối phương tuy nhiên dùng cây gậy hung hăng nện, lại chỉ là tại trên thân xe lưu lại một điểm nhỏ hố. Những tên côn đồ này cử động cũng hấp dẫn không ít người qua đường. Rất nhiều người đều giơ lên điện thoại di động ào ào chụp ảnh. Hồ Dũng chống nạnh vẻ mặt đắc ý quảng cáo. Tiểu tử, ngươi tiếp tục trang bức A, hiện tại thành con rùa đen rút đầu đi. Ngay tại lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Hồ Dũng giật nảy mình, đặc biệt cảnh sát sao lại tới đây? Hắn vừa mới chuẩn bị chạy, kết quả hơn 10 người cảnh sát đã đem bọn họ thật chặt vây quanh. Lúc này thời điểm, Hồ Quang đi tới. Hắn chỉ Hồ Dũng chửi ầm lên. Người tên phá của này, đặc biệt mỗi ngày cùng lưu manh lăn lộn cùng một chỗ, lần này ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Nhìn đến lão A, Hồ Dũng sửng sốt một chút. Ba, những cảnh sát này. Hồ Quang lạnh hừ một tiếng. Những cảnh sát này là ta gọi tới cảnh sát đồng chí, nhất định muốn hung hăng xử lý bọn này con sâu làm dầu nồi canh, ngươi nhìn để người ta xe sang trọng đập. Lúc này thời điểm Diệp Thần cũng xuống xe, Hồ Dũng một mặt ủy khuất, ba ta là ngươi con ruột, ngươi sao có thể gọi cảnh sát chào ta. Hồ Quang trực tiếp một cái bạt tai quất vào Hồ Dũng trên mặt. Con ruột ta mẹ nó làm sao sinh ngươi cái này hố cha đồ vật. Sau đó, Hồ Quang lại là một trận đấm đá. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, Hồ Quang đã vậy còn quá hung ác trực tiếp gọi tới cảnh sát. Bất quá đối với Hồ Quang biểu hiện Diệp Thần còn là vô cùng hài lòng. Hồ Quang chỉ Hồ Dũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh sát đồng chí tiểu tử này cũng là đầu lĩnh, vội vàng đem hắn bắt lại trực tiếp câu lưu thật tốt giáo dục một chút nàng. Hồ Dũng đã choáng váng, ba, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Hồ Quang gương mặt lòng đầy căm phẫn. Diệp tiên sinh cỡ nào người tốt, làm người hiền lành, có đẹp trai, lại có tình có nghĩa, người mẹ nó cũng dám nện xe của hắn, còn dạy người đánh hắn, lão tử cho ngươi đưa đến sở câu lưu là nhẹ, sau khi trở về, xem ta như thế nào thật tốt giáo dục ngươi. Hồ Dũng giờ phút này cũng có chút sợ, hắn cũng có ý thức chính mình có vẻ như chọc không nên dây vào người. Cách chương.